Nam thần hiện hữu giữa lớp học, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con Phương hung hăng nhất nhảy dựng lên đập cửa nhà người ta rầm rầm mãi sau mới có người ra mở cửa, không phải hắn mà là một bạn trai khác này. Mấy người là ai, nửa đêm nửa hôm tới nhà người ta phá vậy? Ê cậu kia mới chưa tới 7 giờ mà nửa đêm nửa hôm cái gì? Tụi tôi tới đây học mà, Nhi nhìn đồng hồ mà nhăn mặt nhìn cậu kia, học cái gì mà học? Ở đây đâu phải là nhà trông trẻ, về đi cho tôi còn ngủ nữa. Ánh ngó ngó vào trong nhà rồi nói, hay là nhầm nhà nhỉ? Nhầm sao mà nhầm, hôm qua anh Quốc nói nhà ở khu 5, 6, nhà 3 tầng duy nhất ở xóm này cơ mà. Phương nhìn xung quanh, này, nhầm nhà rồi á, về đi, về đi. Ba bọn nó bị người kia đuổi đi, đành nối nhau định ra về thì lại nghe tiếng gọi. Không muốn học hay sao? Tính về à, Phương Ánh, Nhi quay mặt lại, người đang đứng trước mặt chính là hắn. Anh Quốc, bạn hot boy trường trung học cơ sở Nghĩa Hùng, ngoại trừ con gà Tây, Nhi với Phương hồ hởi kéo Ánh chạy lại trước mặt anh Quốc. Hú hồn, tưởng tụi này tìm nhầm nhà cơ, Ánh ngó nghiêng đây đó, coi bộ nhà cậu cũng giàu thiệt nghen, à, đây đâu phải nhà tôi, nhà ông bà tôi á, hiện tại tôi đang ăn bám ông bà. Hắn hân hạnh giới thiệu, mặc dù là ăn bám ông bà nhưng vẫn đang tiêu tiền của ba má. Phải không, Phương chõ miệng vào, rồi rồi, bớt tám chuyện đi, hơn 7 giờ rồi đó, mau vào nhà đi, hắn rục rồi nhìn sang phía em họ, còn ở đó làm gì, mau lên lầu bê sách vở xuống tầng 2 học, hắn bố trí một căn phòng đủ lớn cho 5 người có thể ngồi học. Mọi người tuy đã quen với quạt điện nhưng cậu em họ hắn thì cứ réo lên. Nóng này sao mà học, Nhi lúc này bất giác quay ra hỏi, anh Quốc nè, hớ, thằng nhóc trẻ trâu này là ai vậy, sao mày cho nó vô đây học. Nó học lớp 8 biết gì về lớp 9 mà nhét vô đây? Nhi thắc mắc hỏi rồi nhìn con người được hắn xếp cho ngồi cạnh mình mà phán xét. Cậu em họ hắn bị Nhi phán là thằng nhóc trẻ trâu, liền nhảy bổ lên, này bạn, bạn nói ai là trẻ trâu? Nhìn bạn có lớn hơn mình chừng nào đâu mà nói. Này cậu tớ tự tin về chiều cao của mình, cậu không nghe người ta nói. Cao như sào chọc cứt, sao, bạn, cậu định nhảy lên cãi nhau với Nhi nhưng bị hắn chặn lại bằng một tiếng quát. Thôi nào im lặng, Nhi ơi, mày bớt công kích người khác lại đi, nó tự ái đấy. Nhi trố mắt nhìn lại chỉ tay vào cậu bạn bên cạnh. Ê tạo công kích cậu nhóc này bao giờ, rõ ràng là nó sỉ nhục chiều cao của tao. Im đi, cậu gào lên, ngừng phán xét, cách trương,